Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 274, ta tự trên trời đến. Đến chế canh thứ hai, đối mặt tấn cấp nhiệm vụ, khác biệt người chơi sẽ làm ra khác biệt lựa chọn, bởi vì tấn cấp nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng chính là trước mắt các hạng thuộc tính tăng trưởng 10%. Nói cách khác, mỗi người tăng trưởng chỉ số, nhưng thật ra là không hoàn toàn giống nhau. Tựa như lộ tầm, ở người chơi trong mắt cùng boss đồng dạng tồn tại. Hắn 30 cấp lúc thuộc tính, cùng người chơi bình thường 30 cấp lúc thuộc tính. Có thể giống nhau, có người thì tăng một chút điểm, có người thế nhưng là tăng trưởng trăm triệu chút xíu nha. Bởi vậy, có bộ phận người chơi chọn kẹt cấp, đem hết toàn lực tăng trưởng thực lực, sau đó lại đi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, nhưng kẹt cấp lại không thể thẻ quá lâu. Đối với game thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, chỉ có thể là bảo trì chính mình nhân vật đẳng cấp tại thê đội thứ nhất trong, để tránh bỏ lỡ cơ duyên, cho nên đây cũng là một cái rất xoắn suýt sự tình. Ở phương diện này, lộ tầm ngược lại là không có gì hảo xoắn suýt. Hắn mặc dù nhân vật đẳng cấp còn không cao, nhưng ở tự thân trên người đầu nhập điểm kinh nghiệm đã là cái thực không hợp thói thường mức. Không nói những cái khác, hắn chỉ là trong cơ thể linh lực tổng lượng chính là người khác mấy lần. Hắn mỗi lần thăng một cấp, đều có tại bảo đảm trước mắt thực lực tối đại hóa. Bởi vậy, chỉ cần nhất đến 30 cấp, hắn liền sẽ lập tức đi làm tấn cấp nhiệm vụ. Không mang theo một tơ một hào do dự, có tấn cấp nhiệm vụ có thể làm NPC, hẳn là cũng xem như tuyệt vô cận hữu đi. Lộ tầm mỉm cười, ở trong lòng nói, đêm lặng yên mà qua, đợi đến mặt trời mới lên, lộ tầm liền đứng lên làm hậu núi đám người làm điểm tâm. Sau đó báo cho đám người, chính mình chuẩn bị xuống núi một chuyến, nếu là muốn cùng các người chơi tiếp xúc. Hắn liền chuẩn bị một mình xuống núi, không mang theo một la một muội, rời đi hậu sơn trước. Tam sư huynh còn hỏi một câu, tiểu sư đệ, linh thạch còn đủ? Lộ tầm giả bộ như một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Tam sư huynh kia trương mặt xấu thượng lập tức lộ ra, ta hiểu, biểu tình. Tươi cười ôn hòa đưa cho lộ tầm một viên nhẫn chữ vật. Bên trong chứa 2 vạn mai linh thạch, muốn chết, nguyên lai đây chính là không cần cố gắng vui vẻ a. Chẳng trách nhiều như vậy tiểu hỏa tử mỗi ngày hô hào, a di. Ta không nghĩ cố gắng. Lộ tầm nhận lấy tràn đầy linh thạch nhẫn chữ vật về sau, lấy ra hạc giấy, chuẩn bị hướng ra phía ngoài cửa bay đi, cùng Quý Lê nói lời tạm biệt. Lúc này, linh quả vùng vẫy cánh, rơi xuống trên vai của hắn. Ngươi muốn cùng ta à? Lộ tầm hỏi. Linh quả ngốc đầu ngốc não, nghiêng chính mình đầu nhìn hắn. Được thôi, vậy mang theo ngươi đi. Lộ tầm cười nói. Sau đó, hắn liền bay về phía ngoại môn. Ma tông ngoại môn, Quý Lê vừa thấy được lộ tầm, liền chạy chậm đi vào trước mặt hắn. Lộ tầm, buổi sáng hảo nha. Nàng cười hì hì nói. Theo Sa Điêu người chơi buông xuống. Cái gì, buổi sáng hảo, ngủ ngon, loại hình dùng từ cũng chậm chậm tại NPC gian lưu truyền ra đến rồi. Lộ tầm nhìn một thân váy đen, thanh xuân rào rạt Quý Lê, nói, ta chuẩn bị xuống núi một chuyến, tôi muốn nói với ngươi một tiếng. A, ta đây có thể cùng đi sao? Quý Lê lập tức nói, không được. Người ngoan ngoãn ở tại ngoại môn hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nội môn tấn thăng khảo hạch. Lộ tầm nghiêm túc nói, vậy được rồi. Quý Lê giơ chân lên nhọn nhẹ nhàng tại trong đất bùn chui a chui. Có chút ít thất lạc, nhưng là rất nhanh, những này thất lạc liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì dĩ vãng lộ tầm xuống núi trước, bình thường cũng sẽ không đặc biệt cùng nàng tạm biệt. Chí ít bây giờ sẽ đặc biệt tới nói một tiếng, này đã đầy đủ làm nàng cảm thấy mừng rỡ. Hạc giấy tại không trung nhanh chóng bay qua. Lộ Tầm đang chạy về chân bảo các trên đường. Hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra mũ rộng vành đeo lên, che khuất chính mình dung nhan tuyệt thế. Mũ rộng vành một mang, ai cũng không yêu. Ta chính là kia nhất khốc lạnh lùng nhất tử Ma Tông khu vực bên trong chân bảo các. Khoảng cách Ma Tông không tính quá xa, hắn bay hai canh giờ liền đến. Hắn trên đường đi còn có thể soát soát diễn đàn, trêu đùa một chút ngốc đầu quả, bởi vậy cũng bất giác đến phát chán. Này diễn đàn soát soát, Lộ Tầm thế mà soát đến người quen phát bài post phát bài viết người là Thái Tương Tương. Đây là một cái bảo chiếu thiếp, xem như nàng fan phúc lợi, nhiệt độ cực cao. Trong tấm ảnh là Thái Tương Tương đi qua tinh tu sau bản nhân, mặc phong cách gothic váy màu đen, đầu trên nghiêng mang theo một đỉnh tiểu mũ dạ, trên đùi thì là bên phải chân nơi có một tiểu đạo vết cắt chỉ đen. Phối văn, nhân ra là Ma Tông tiểu ma nữ a. Ha ha, phía dưới nhắn lại chia hai thái cực, một cái là liếm bạo, liếm gãy xương cái chủng loại này, một cái là đánh bể 10 mét xa cái chủng loại này. Lộ Tầm nhìn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chính là cảm thấy Ma Tông có thể nhiều một chút nhân khí người chơi, cũng coi là chuyện tốt. Thái Tương Tương ảnh chụp căn bản hấp dẫn không đến hắn. Hắn thấy hơn 20 tuổi ngụy loli, nào có hơn 100 tuổi tai mèo loli đến hương. Đến chân bảo các về sau, Lộ Tầm xe nhẹ đường quen đi vào. Sau đó Hào ném linh thạch, mua dòng giã 17 bản hoàng cấp sách kỹ năng, trong đó hoàng cấp hạ phẩm 10 bản, trung phẩm 5 bản, thượng phẩm 2 bản, coi như xuống tới nói. Hoàng cấp kỹ năng là chủ lưu, làm cấp kỹ năng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Hoàng cấp thượng phẩm kỹ năng, đối với phần lớn người chơi tới nói, đã có được chí mạng lực hút. Về phần Lộ Tầm loại này làm cấp đặt cơ sở, tử cấp trạng thái bình thường, tranh cấp đều có biến thái cấp nhân vật, tại lập tức là thuộc về nghịch thiên. Chỉ tiếc hắn đã muốn truyền thụ những này kỹ năng, liền cần chính mình trước học được. Hoàng cấp kỹ năng không giống lúc trước đề giai kỹ năng, học tập lúc cũng là muốn hao phí chút ít điểm kinh nghiệm. Dòng giã 17 bản cũng bỏ ra hắn không ít điểm kinh nghiệm, lại thêm mua sách kỹ năng sở hao phí linh thạch, cũng coi là một bút đại ngạch giai đoạn trước đầu nhập vào. Cũng may rau hẹ nhóm trưởng thành không sai, hẳn là có thể báo lại khả quan điểm kinh nghiệm. Rời đi chân bảo các về sau, Lộ Tầm liền vận chuyển huyễn thuật tùy tâm, đem chính mình biến thành bạch đế bộ dáng, một thân áo trắng, nho nhã văn khí, phong lưu tiêu sái, thuộc về tiên sinh nhìn muốn đánh người hệ liệt. Biến ảo về sau, Lộ Tầm nhìn một chút tự thân thuộc tính, hơi sững sờ, không nghĩ tới a, lại có biến hóa, xem ra lại có thể cho Sa Điêu các người chơi một kinh hỉ. Ngoặc kép, thanh lĩnh ngoài thành vô cùng náo nhiệt, lui tới người chơi nối liền không dứt. Đối với trước mắt các người chơi tới nói, Ma Tông ở vào thanh lĩnh thành nội phó bản quy tuy thỏ, chính là thích hợp nhất kinh nghiệm thu hoạch nơi. Chỉ tiếc không phải Ma Tông người chơi cần giao một bút vé vào cửa phí. Đây là làm không ít người chơi cảm thấy đau lòng. Bởi vậy, tới đây người chơi cao cấp chiếm đa số, bình dân người chơi có thể không nỡ tiêu tốn những linh thạch này. Mà quy tùy thọ bên trong bảng xếp hạng tự nhiên thành các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ vùng giao tranh, phàm là có một người chơi tiến vào trước 100 danh, đều có thể tại diễn đàn thượng nhìn thấy trắng trợn tuyên dương bài post. Lúc này chính là sau cơn mưa trời lại sáng, tại thanh lĩnh thành cửa thành bên ngoài không trung nơi, mang theo một đạo chói lọi cầu vồng cầu, xem ao, có cầu vồng. Không ít người chơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hoa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng. Vị nữ sĩ này, ngươi có phải hay không quên đi đây là trong trò chơi? không phải trong sinh hoạt a. Nhưng bất kể nói thế nào, xinh đẹp cầu vồng vẫn là hấp dẫn đại lượng người chơi lực chú ý. Mà đúng lúc này, một đầu hạc giấy thực trùng hợp từ không trung bay qua. Nhìn từ đằng xa đi, nó liền như là tự cầu vồng trên cầu rơi xuống. Bay về phía nhân gian, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.